Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 44, từ ám khắc dạo chơi cảnh kỳ lạ nhớ. Theo chỉ định phương hướng đi đại khái 15 phút, từ ám khắc mới rốt cục đi ra chỗ này, không có đường, xâm lâm. Theo lý mà nói, trực tiếp đảm nhiệm bản hẳn là có thể thực hiện a. Đúng vậy a, đảm nhiệm bản qua mê lâm xem. Cũng không cần giết người mang tin tức đại ca kia, vì sao không trực tiếp cùng người mang tin tức đại ca đi qua đâu này. Dù sao sàn nhà phòng thời điểm lại muốn chết đỏ a, cũng là. Các người chơi vẫn còn ở thảo luận, mà từ ám khắc đã dần dần bắt đầu tập trung lên tinh thần. Bởi vì hắn biết, phó bản cho đến hiện tại, đã chính thức bắt đầu rồi. Từ ám khắc từ trên đường lớn đi về phía trước không có vài bước. Liền thấy được phía trước xuất hiện ba mảnh phân nhánh, đó cũng không xem ra giống như là người đi ra lối rẽ, càng giống là hài tử sở vẽ ra tới. Siêu siêu vẹo vẹo giống như tam xoa kích đồng dạng đường. Thẳng tắp một mảnh, cùng với đối xứng hiện lên u hình hai cái. Một vị không có mặt thân sĩ, đang nắm lấy thủ trượng, đứng ở chỗ ngã ba phân nhánh lúc trước địa phương. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tứ ám khác, vị tiên sinh này họa phong tựa như là ma pháp thiếu nữ tiểu viên thế giới bên trong sử ma đồng dạng. Tứ ám khác ở trong tâm độc miệng đạo hắn không có ngũ quan, đây cũng không phải là nói là mặt của hắn trơn bóng như là một cái trứng vịt, không bằng nói hoàn toàn tương phản. Không mặt trên mặt của thân sĩ thoa khắp các loại nhan sắc bút sáp màu ngấn, giống như là hài tử vẽ tranh. Hoạch định một nửa mất đi tính nhẫn nại đột nhiên bắt đầu loạn bôi loạn họa đồng dạng. Bôi thành một cái lộn xộn trứng. Bởi vậy có lẽ cũng có thể xưng nó vì trứng mặt thân sĩ. Tiên sinh, trứng mặt thân sĩ mở miệng nói. Từ trong này bắt đầu. Sẽ không pháp quay đầu lại. Tuy từ ám khắc sớm đã biết được đối thoại đáp án. Nhưng này với tư cách là mở ra cơ chế đối thoại. Vẫn không thể tỉnh lược. Bởi vì nơi này là một cái tuyển xem trọng yếu khâu, mà gần như mỗi lần tới đến mộng cảnh thời điểm, bởi vậy, từ ám khắc còn là hướng chứng mặt thân sĩ cung kính dò hỏi. Như vậy, ta hẳn là hướng chạy đi đâu đâu này? Chứng mặt thân sĩ hỏi ngược lại, người nghĩ chỗ nào đi đâu này? Ngoặc kép chấm chấm. Nói thật, ta cũng không biết, từ ám khắc vô cùng thành thật đáp, hắn là thật sự không biết. Đã như vậy, chứng mặt thân sĩ chậm gì gì đáp, người hướng chạy đi đâu cũng đều đồng dạng, này ba con đường đều phân biệt đi thông đâu. Nơi này, chứng mặt thân sĩ giơ lên tay trái của mình, đi thông vũ hội, mà nơi này, hắn lại giơ lên tay phải của mình, đi thông kẹo phòng, mà phía sau của ta bên kia, thì là gấu con tiên sinh ra, người yêu đi nơi nào liền đi đâu. Thế nhưng nhớ kỹ. Không thể quay đầu lại. Thảo, một loại thực vật, từ ám khắc nguy hiểm thật mới nhịn xuống mắng chửi người xúc động. Như thế nào lần này khó như vậy? Mưa đạn nhất thời làm ồn lên. Đi khiêu vũ a? Không không không, lần này nên đi kẹo phòng. Lần này không mang người mang tin tức. Không chừng có thể chạy xa hơn nha. Cũng có lúc trước chưa có xem trực tiếp người chơi. Này mới kịp phản ứng. Nhận ra đoạn đối thoại này khởi nguồn là quỷ quận mèo a, từ ám khắc dạo chơi cảnh kỳ lạ nhớ. Tiệt ngươi đừng buồn nôn ta. A, quỷ cầu mưa đạn thực danh chế. Từ ám khắc mặt không biểu tình liếc qua mưa đạn, trong nội tâm toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu. Lần này quả thực là âm phủ bắt đầu. Vũ hội cùng kẹo phòng hắn cũng đã đi qua. Vũ hội không hề nghi ngờ không thể đi bên trong sạch là một ít to lớn vô cùng tượng đá đang khiêu vũ. Chúng tới lui tại sân nhảy trung gian không ngừng xoay tròn lấy. Từ ám khắc đi 4 lần. Thậm chí không có mang minh bạch mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Đã bị tượng đá nghiền chết. Hắn chỉ có thể đoán được. Những cái này tượng đá tựa hồ cũng là tại truy đuổi chính mình. Chỉ là quy tắc của bọn hắn không đồng nhất dạng. Có tượng đá tại xuôi theo khoảng cách ngắn nhất truy đuổi chính mình. Có tượng đá mục tiêu thì là chính mình 10 giây đến vị trí. Có tượng đá mục tiêu thì là chính mình 5 giây con đường phía trước qua vị trí. có tượng đá thì là trừ phi mình cách nó gần vừa đủ bằng không sử dụng ấn cố định lộ tuyến tuần tra. Cái đồ chơi này tựa hồ là có duy nhất rõ ràng. Thế nhưng tiến nhập sân nhảy, lại không có khu vực an toàn. Từ ám khắc tuy cũng không phải rõ ràng không đi ra. Thế nhưng hắn bị một đống cao 5-6 mét tượng đá truy đuổi tại phía sau cái mông. Khẩn trương đại não một mảnh hỗn loạn. Căn bản chuyển bất động hắn liền mình rốt cuộc muốn làm cái gì cũng không rõ ràng. Rốt cuộc là muốn tìm được vật gì? Lại muốn tìm đến cửa ra? Vẫn là tại bên trong đợi đủ thời gian? Đều không được biết. Đều tử nhi tỉ đánh a. Người hiền tự có trời giúp. Từ ám khắc từ đáy lòng thầm nghĩ. Về phần kẹo phòng, kia căn bản chính là cạm bẫy phòng. Cũng là hắn muốn giết chết người mang tin tức nguyên nhân đường bạn xấu Tuyền. Là người mang tin tức Tuyền. Nếu như hắn không có tín vật, như vậy từ ám khắc căn bản nhìn không đến vị này, chứng mặt thân sĩ. Này ba con đường cũng chỉ có tướng mạo phía trước một mảnh. Còn nếu như có thể tuyển kẹo phòng, người mang tin tức tất nhiên sẽ chọn kẹo phòng. Có thể cái kia gọi là kẹo phòng. Căn bản chính là cạm bẫy phòng. Vào cửa hành lang chính là huyễn thuật sàn nhà. Một ít sàn nhà chỉ là nhan sắc hơi trong suốt một chút mà thôi. Không cẩn thận đạp lên. Liền trực tiếp té xuống ngã chết. Đi phía trước đệ một cái phòng chính là nhiệt độ cao phòng. Cái chìa khóa giấu ở một đống to lớn vô cùng bánh ngọt trong. Mà trong phòng nhiệt độ sẽ không ngừng tăng lên. Nếu như tìm không được cái chìa khóa liền sẽ bị tươi sống nướng chết ở bên trong. Kế tiếp thì là kẹo thang trượt không có tay vịn. Như là qua sơn xe đồng dạng thang trượt. Thượng một cửa thời điểm nếu như tay không có làm cho sạch sẽ. Liền sẽ bị trực tiếp vung bay ra ngoài. Rớt xuống chịu đựng đường trong nồi lớn. Xuống lần nữa một cửa thì là bánh bích quy phòng. Cũng chính là hẳn phải chết gian phòng trần nhà hội cảm ứng trong phòng trọng lượng hạ xuống rơi. Một người hội rơi xuống một nửa, mà hai người thì hội trực tiếp rơi xuống ngọn nguồn. Nhưng đi thông tiếp theo xem đại môn cũng tại ước chừng 3/5 tả hữu trên độ cao. Nơi này nhất định phải bỏ qua mất trên người sở hữu phụ trọng. Mới miễn cưỡng có thể tiến nhập tiếp theo xem. Xa hơn thì là một cái rất giống loại nào đó tống nghệ tiết mục cầu độc mộc. Từ một chuẩn bị dẫm mạnh liền toái côn hình dáng bánh bích quy cấu thành cầu độc mộc. Còn có hai bên không ngừng phun ra nóng hổi nước đường nước pháo. Dù sao từ ám khắc không có vượt qua kiểm tra. Hắn cũng không biết tiếp theo xem là gì. Hắn chỉ biết, đây tuyệt đối là một cái hùng hai từ ác mộng. Người trưởng thành chơi hoa sống năng lực không có mạnh như vậy. Đến nay thôi, từ ám khắc thậm chí ngay cả nơi say bột cũng còn chưa thấy qua. Liền một mực ở chỗ ngã ba nơi này. Cũng chính là cái thứ hai bảo tồn điểm nơi này điên cuồng tử vong. Duy nhất chân chính gặp qua nơi say bột. Chỉ có Tửu Nhi. Lần kia, Tửu Nhi cuối cùng đã chết tại dùng dính qua bùn đất tay. Đụng vào nơi say bột chủ nữ Nhi đồ chơi. Thuận tiện nhắc tới. Về sau nàng còn có một lần là đã chết tại dùng dính qua huyết tay đụng vào đồ chơi. Đúng vậy. Nàng tại cùng một địa phương đã chết hai lần. Bất quá từ ám khắc trả lại không có quên. Hắn chủ yếu sứ mạng. Lấy mệnh thử xa hố. Như vậy lần này còn là tuyển không có đi qua địa phương A. Ta muốn đi lên phía trước. Từ ám khắc đáp. Sau một khắc, chứng mặt thân sĩ biến mất. Cùng nhau biến mất liền còn có hai bên trái phải đường nhỏ. Giống như lúc trước hết thầy cũng chỉ là ảo giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.